Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong 3 tiếng ngắn ngủi, ấn tượng xấu của mọi người về Điền Thải Lục đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ bị mắng đổi thành người nhà họ Điền và gia đình cha mẹ chồng cũ. Tất nhiên còn có truyền thông gà rừng nọ. Những người này thật sự bám dính vào Điền Thải Lục để hút máu mà. Tuân Lan rèn sắt khi còn nóng. Xóa xóa chỉnh chỉnh bản thảo mà cậu ghi lại tối hôm đó. Sau đó đăng lên Weibo bằng tài khoản tiếp thị do công ty Kỳ Niên nuôi. Điền Thải Lục đang là điểm nóng trên Internet hôm nay. Ngay khi bài viết được đăng ra đã được rất nhiều cư dân mạng nhìn thấy. Bản thảo được thuật lại bằng giọng điệu của Điền Thải Lục. Nội dung hoàn toàn đúng sự thật. Rất nhiều điều được nói đều nhất quán với video phỏng vấn nọ. Nhờ đó, cư dân mạng đã biết được rõ về Điền Thải Lục chân thật hơn và rất đồng cảm với quá khứ của chị. Đồng thời, bọn họ cũng từ trong miệng Điền Thải Lục lần nữa nghe nói về chuyện của em gái Lam Đào đó của chị. Trong miêu tả của Điền Thải Lục, hai người biết nhau trong tù. Lam Đào cũng giống như chị, cũng là một người phụ nữ số khổ. Vì mâu Việt Bân, Lam Đào đã dành hết thanh xuân tốt đẹp nhất của mình vào đó. Cả số tiền bản thân vất vả kiếm được trong nhiều năm cũng bị Mâu Việt Bân tiêu hết. Nếu không có sự ủng hộ của Lam Đào dành cho Mâu Việt Bân thì chưa chắc hắn có thể trở thành ngôi sao lớn của ngày hôm nay. Điền Thải Lục sau đó lại nói một ít về hoàn cảnh gia đình của Lam Đào. Nói đại khái một lần về Lam Đào đã quen biết Mâu Việt Bân trong quá khứ như thế nào và họ đã hẹn hò bao lâu. Mô tả quá chân thực, nhiều cư dân mạng đã vô thức tin vào. Không phải chị nói Lam Đào ngồi tù 9 năm sao? Làm sao cô ấy vào đó? Có liên quan gì đến Mâu Việt Bân ư? Nói như vậy, năm đó Mâu Việt Bân là một tên bám váy phụ nữ. Dựa vào phụ nữ để bò dậy. Vài ngày trước hắn còn đang kể khổ trong một cuộc phỏng vấn cơ. Nói bản thân trước đây đáng thương như thế nào? Là khi duỗi tay xin tiền phụ nữ nâng mệt quá chứ gì, nhưng có nhiều cư dân mạng lý trí hơn cảm thấy Lam Đào và Mâu Việt Bân như thế nào. Suốt quá trình cũng chỉ dựa vào lời nói của Điền Thải Lục. Nói nhiều thứ như thế sao không cung cấp một chút chứng cứ thực tế về việc bọn họ quen nhau để cho cư dân mạng xem. Nếu đã hẹn hò lâu đến vậy chắc không thể ngay cả một bức ảnh cũng không có chứ. Rồi có một số người đã tin tưởng Điền Thải Lục nói rằng. Cho dù có ảnh chụp vậy cũng là ở chỗ Lam Đào. Bây giờ Lam Đào đã mất tích. Điền Thải Lục thậm chí không tìm được người thì làm sao lấy ảnh ra được đây? Cư dân mạng lý trí lại nói. Vậy giả sử cho dù hai người thật sự có quan hệ gì đó. Thế người mất tích rồi tại sao nhất định phải tóm Mâu Việt Bân đòi người mà không tìm cảnh sát nhờ giúp? Chắc không thể nào là Lam Đào mất tích do Mâu Việt Bân gây ra chứ? Như thế hắn đã sớm bị cảnh sát điều tra xong rồi. Hơn nữa, ai biết người có thực sự mất tích không? Hay là bỏ trốn đâu? Hai bên kiên trì với quan điểm của mình. Xảy ra tranh cãi dữ dội. Nhưng sự chú ý của cư dân mạng cuối cùng đã chuyển từ Điền Thải Lục sang Lam Đào. Bất kể nói thế nào đi nữa, sự biến mất của người liên quan, đây đã không còn là một vụ ăn dưa giải trí thông thường nữa. Có cư dân mạng tác cảnh sát địa phương, hỏi họ về tiến độ điều tra vụ Lam Đào mất tích. Không đợi cảnh sát ra mặt trả lời thì trên mạng lại có một đoạn video khác. Đoạn video đó tình cờ là cảnh Tuân Lan cứu Điền Thải Lục suýt bị bọn buôn người đưa lên xe. Không biết bị người qua đường nào bí mật ghi lại vào lúc ấy và đăng lên một nền tảng nào đó. Bởi vì bản thân người đăng không có bao nhiêu người follow. Nên video này đã đăng lên được vài ngày nhưng vẫn không thu hút được chút nhiệt nào. Bây giờ lại không biết bị ai tìm thấy rồi chuyển nó sang Weibo. Cư dân mạng nhận ra Điền Thải Lục trước ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sau đó mới cảm thấy anh trai ra tay ngăn cản có chút đẹp trai. Lại có vẻ hơi quen quen. Phía sau video còn có Kỳ Niên vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới. Anh giống như Tuân Lan. Chỉ cải trang đơn giản nhất là đội mũ và đeo khẩu trang. Vì vậy mọi người càng nhìn hai người càng thấy quen thuộc. chỉ chốc lát sau đã có fan xác định được hai người. Tất nhiên, dưới một video như vậy, các fan vẫn tương đối có chừng mực. Không vì nhìn thấy nhãi con nhà mình đã hào hứng đến mức phát ngôn một số từ không phù hợp mà bất chấp trường hợp. Trọng tâm của mọi người vẫn đổ dồn vào Điền Thải Lục. Nhìn tình hình đó, Điền Thải Lục suýt nữa bị bắt cóc. Cư dân mạng không khỏi càng thêm đồng cảm hơn với chị. Nhưng cũng có người chạy tới Weibo của Tuân Lan. Chẳng khác gì kẻ điên mà chất vấn cậu cớ gì muốn lo chuyện bao đồng. Điền Thải Lục vẫn luôn vu khống Mâu Việt Bân để bú phêm. Loại ngu xuẩn như này để chị bị bắt đi không tốt sao? Lời nói này không thể nghi ngờ đã khơi dậy sự phẫn nộ của rất nhiều người. Cho dù Điền Thải Lục thật sự vu khống Mâu Việt Bân. Nhưng đây và chuyện chị suýt bị bắt cóc là hai việc khác nhau. Chẳng lẽ bởi vì chị có thể vu khống Mâu Việt Bân nên xứng đã đáng bị bắt cóc? Điên rồi đúng không? Đương nhiên, người này nhanh chóng bị fan của Mâu Việt Bân đánh thành anti giả làm fan. Đã bị đuổi khỏi cộng đồng fan ngay tại chỗ. Tuy nhiên thật ra có nhiều cư dân mạng chạy đã đến hỏi Tuân Lan. Nói cậu tin ai giữa hai người Điền Thải Lục và Mâu Việt Bân? Lần này Tuân Lan trả lời. Tôi tin vào sự điều tra của cảnh sát nhân dân. Cư dân mạng tin tưởng vào Điền Thải Lục và không tin Điền Thải Lục vốn còn tranh cãi ỏm tỏi. Nhưng bây giờ bài bày tỏ lập trường của Tuân Lan vừa ra. Họ thế mà lập tức thống nhất ý kiến. Đúng vậy, điều tra đi. Họ cãi nhau ở đây cũng vô ích. Sự ồn ào náo động trên Internet lắng xuống một cách kỳ diệu. Một chiếc mũ được đội lên đầu Tuân Lan. Đại sứ hòa bình Internet, duy nhất không phục có lẽ là fan của Mâu Việt Bân. Fan của hắn ta vốn đã rất hung hăng rồi. Bọn họ cảm thấy anh của mình thật sự xui xẻo khi bị một người phụ nữ điên quấn lấy. Tuân Lan có xích mích với anh của họ. Nhìn như có vẻ trung lập nhưng những lời này rõ ràng là đứng về phía Điền Thải Lục. Lúc này bọn họ vẫn muốn tranh cãi. Những cư dân mạng khác đã khuyên bọn họ. Sợ cái gì chứ? Chỉ cần Mâu Việt Bân nhà các bạn không làm gì thì cứ để mặc điều tra thôi. Cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Bình tĩnh chút, đến khi có kết quả. Đúng là lỗi của anh bạn thì anh bạn gánh. Không phải anh của bạn thì cũng sẽ không rơi trên đầu anh bạn được. Sau đó mọi người còn sẽ có nhiều phần thông cảm với anh bạn hơn. Dưới những lời này, Mâu Việt Bân lại hận Tuân Lan đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi video phỏng vấn và bài viết liên quan đến Điền Thải Lục được đăng tải, cho dù có người tin Điền Thải Lục, song hầu hết vẫn khá thiên về phía hắn. Kết quả là bây giờ bởi vì Tuân Lan đi ra nói một câu, những người này lại đều rất có lý trí mà bày tỏ phải chờ kết quả điều tra. Mỗi ngày tác cảnh sát để hỏi thăm. Dưới áp lực này, những cảnh sát đó cho dù không điều tra cũng phải đi điều tra. Lại còn phải dò hỏi đến tận cùng mới chịu. Một ngày sau, cảnh sát địa phương cũng xuất hiện đưa ra phản hồi chính thức. Sau khi hỏi ý kiến của Điền Thải Lục, họ đã để một bức ảnh căn cước của Lam Đào dưới thông báo của cảnh sát. Trong vài ngày qua, họ cũng đã tìm thấy một giám sát dựa trên lịch sử thời gian Lam Đào mua vé xe bằng chứng minh thư. Hình ảnh giám sát rất rõ ràng. Lam Đào lúc ấy vẫn đứng dưới camera nhìn điện thoại vài giây. Cảnh sát cũng chụp ảnh lại và đăng lên. Hoan nghênh quần chúng nhiệt tình cung cấp cho họ manh mối. Khi cư dân mạng nhìn thấy Lam Đào, nói thực là rất ngạc nhiên. Bởi Lam Đào đẹp hơn rất nhiều so với họ tưởng tượng. Vì do Điền Thải Lục, cư dân mạng cho rằng Lam Đào này cũng là một người phụ nữ gần 40 tuổi. Cũng sẽ là một phụ nữ trung niên nói tiếng phổ thông sức sẹo. Ăn mặc quê mùa lại hơi TH, ô tục, nhưng người phụ nữ trong ảnh căn cước lại có đôi mắt sáng đẹp. Ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mà Lam Đào trong giám sát để tóc ngắn, dáng người cao gầy, mặc áo bông ngắn màu đỏ, quần jean và giày bốt ngắn. Một sự kết hợp bình thường nhưng không hề quê mùa chút nào. Rất nhiều cư dân mạng trước đó công kích Điền Thải Lục vì vu khống Mâu Việt Bân. Một lý do lớn nhất là họ cảm thấy Mâu Việt Bân không thể nào thích một người phụ nữ nông thôn TH. Ô tục, nhưng nếu giống như Lam Đào vậy thì quá khả thi. Cư dân mạng nói là chờ kết quả điều tra. Nhưng bây giờ đã có càng nhiều người tin tưởng Điền Thải Lục. Mặc dù vậy thì việc điều tra vẫn còn khó khăn. Tuân Lan cần phải duy trì độ hot cho việc này. Vì vậy, cậu đã phát động một chiến dịch riêng tư mang tên Tìm Kiếm Lam Đào. Cư dân mạng nhìn thấy tác này không biết tình hình. Nghĩ rằng lại là một người phụ nữ xui xẻo nào khác bị nhà chồng hút máu hoặc ai quấn lấy. Nhưng sau khi mở tác ra hiểu rõ ngọn nguồn thì sôi nổi gia nhập hàng ngũ tìm kiếm Lam Đào. Cảnh sát có thể tìm ra lịch sử mua vé của cô dựa theo thông tin trên chứng minh thư của Lam Đào. Một số cư dân mạng đã thắp sáng lên một số kỹ năng nào đó cũng có thể. Phía Tuân Lan cũng cố ý dẫn đường cư dân mạng kiểm tra theo bên phía Mâu Việt Bân. Bởi nếu Lam Đào đến đây để tìm Mâu Việt Bân, sau 9 năm mất liên lạc, cô muốn gặp lại Mâu Việt Bân thì ngoại trừ việc đến công ty và nơi ở của hắn để chặn hắn ta, thì cũng chỉ có thể đến địa điểm đoàn phim. Còn không nữa thì là đến địa điểm tổ chức sự kiện của hắn ta như Điền Thải Lục. Tuân Lan đã hỏi Lam Đào. Đoạn thời gian đó Mâu Việt Bân không đóng phim, nhưng đã tham gia khá nhiều hoạt động ở nhiều nơi. Một vài lần ở địa phương kinh thị, cô đã nối gót đi theo vài lần sau khi nghe tin. Tuân Lan tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng tìm được cách lấy được theo dõi ở những nơi Mâu Việt Bân tham gia sự kiện. Thành công tìm được bóng dáng của Lam Đào trong nhiều camera theo dõi. Bởi vì cuộc sống thiếu thốn, tiền của Lam Đào đều lấy ra dùng để duy trì sinh hoạt và mua vé xe. Khi đó lại là mùa đông, Lam Đào đều mặc cùng một chiếc áo khoác mấy ngày. Chỉ có hai chiếc áo khoác thay đổi qua lại. Lại là tóc ngắn nên rất dễ nhận biết. Sau khi Tuân Lan sử dụng tài khoản khác để pô ra các clip giám sát này, cũng lục tục có một số cư dân mạng tiếp sức đã tung ra các clip giám sát có hình bóng của Lam Đào. Tất cả những điều này đều cho cư dân mạng thấy rằng Lam Đào thực sự từng tiếp cận với Mâu Việt Bân trước khi mất tích. Tìm kiếm Lam Đào ngày càng phổ biến hơn. Nhưng những đoạn video giám sát này vẫn không thể chứng minh Lam Đào và Mâu Việt Bân quen biết nhau. Fan Mâu nói rằng đây là Lam Đào đơn phương quấy rối Mâu Việt Bân. Rình rập Mâu Việt Bân khắp nơi như một fan cuồng. Thử tưởng tượng xem, bất kể bạn đi đâu đều có một người ngồi xổm trong bóng tối nhìn bạn. Đây còn không phải là bi. Ến Thái thì là gì? Nhìn kiểu gì Mâu Việt Bân cũng là người bị hại. Đổi giới tính thì cư dân mạng khoan dung như vậy. Đừng có tiêu chuẩn kép thế được không? Sau đó, lại có người lại tuôn ra thêm vài bức ảnh. Bối cảnh nằm trong một quán bar với bầu không khí mập mờ và ánh sáng mờ tối. Trong bức ảnh, Lam Đào đang mặc một chiếc váy ngắn hở ngực. Cô để mái tóc xoăn dài ngang vai. Đang được những người đàn ông khác nhau ôm vai mỉm cười nhìn về phía máy ảnh. Người đăng bức ảnh đứng ra nói rằng, trước đó nghe thấy tên của Lam Đào đã cảm thấy quen tai. Đến khi ảnh chụp được cảnh sát công bố thì cô đã chắc chắn rằng mình có nhìn thấy Lam Đào ở đâu đó rồi. Trở về lật xem album ảnh của mình. Quả nhiên tìm được bức ảnh chụp chung với Lam Đào hồi đó. Vị netizen này nói, đây là cô gái nhỏ bán rượu làm việc trong quán bar của tôi năm đó. Chúng tôi đều gọi cô ta là Đào Đào. Trông cô ta rất xinh đẹp. Nhưng con người thì chẳng ra làm sao. Những bức ảnh này một lần nữa lật đổ ấn tượng của cư dân mạng về Lam Đào. Khí chất phong trần của Lam Đào trong ảnh quá nặng. Em gái bán rượu gì chứ? Là gái hầu rượu thì có. Ngay lập tức đã có một số cư dân mạng chen ngang khẳng định. Một người phụ nữ làm việc trong quán bar có thể là một hạng tốt gì? Biết ngay là Lam Đào này không sạch sẽ như Điền Thải Lục nói mà. Nhận xét này ngay lập tức được nhiều cư dân mạng đồng tình. Bên Mâu Việt Bân mấy ngày nay không có động tĩnh gì. Trợ lý Tiêu Cương cũng lại lần nữa đi ra nói. Tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần. Chúng tôi không hề biết Lam Đào nào cả. Đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Loại phụ nữ như vậy. Anh Việt Bân nhìn cô ta thêm một cái mới lạ. Loại phụ nữ gì? Mọi người đều hiểu ý nghĩa ẩn sau. Có rất nhiều người phụ họa Tiêu Cương, nhưng cũng có rất nhiều người đã nhìn ra rằng Mưu Việt Bân đang dung túng trợ lý của mình sỉ nhục Lam Đào là người phụ nữ dơ. Em mờ đãng, Tuân Lan biết những bức ảnh này nhất định là do Mâu Việt Bân cố ý tìm người đăng lên. Lam Đào nói, lúc đó tiền tiết kiệm của cô đã ngày một giảm đi. Cô sắp không thể cung cấp chi phí cho Mâu Việt Bân. Vì để giữ chân Mâu Bân, cô đã đến quán bar và KTV bồi rượu dưới sự giới thiệu của người khác. Có hơi ngấp nghé pháp luật, nhưng tiền kiếm được nhanh. Cô có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng. Và cuối cùng số tiền này về cơ bản cũng là đưa cho Mâu Việt Bân hết ca biên kiêu. Chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc. Dù không thường gặp nhau nhưng vì nhu cầu công việc, Lam Đào phải học cách trang điểm. Cô mua rất nhiều mỹ phẩm. Trong tủ quần áo cũng có thêm nhiều quần áo gợi cảm. Trên thực tế, lúc đó Mâu Việt Bân đã nhận ra rồi. Nhưng hắn không hề hỏi gì mà cứ luôn giả vờ không biết. Lam Đào thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cũng cảm thấy lạnh lòng và thất vọng. Chỉ là, chung quy đã trả giá quá nhiều. Trong từ điển của Lam Đào không có năm chữ kịp thời ngăn tổn hại. Cô không cam lòng buông tay nửa chừng. Những năm sau đó, cô cứ tiếp tục làm loại công việc này cung phụng Mâu Việt Bân. Những lời nhận xét nhục nhã đó đã không còn ký CS thích được Lam Đào. Nhưng chúng khiến Điền Thải Lục tức giận. Tuân Lan gọi điện thoại cho chị đúng lúc, nói với chị là đã đến lúc rồi. Vì thế Điền Thải Lục lại đăng một video mạnh mẽ lên án Mâu Việt Bân. Vì sao Đào Tử lại đi bồi rượu? Còn chẳng phải vì cậu hay sao? Mỗi lần cậu đưa tay ra xin nhiều tiền như vậy, số tiền em ấy kiếm được trong nhà máy và rất nhiều tiền tiết kiệm đều cho cậu xài hết. Em ấy thích cậu, cho nên giày vò bản thân. Cậu còn nói em ấy như thế. Thậm chí em ấy còn ngồi tù gánh tội thay cậu. Bây giờ cậu vẻ vang rồi. Xóa sạch đi những nỗ lực trong quá khứ của Đào Tử. Cậu thật sự không phải con người. Trong bao nhiêu ngày tìm kiếm Lam Đào, cư dân mạng cũng biết sở dĩ Lam Đào bị bỏ tù là vì cô vô tình gì. Ết chết mẹ kế mình. Lúc này, tất cả mọi người xem video đều bị sốc. Gánh tội thay, trời đất, là ý mà bọn họ hiểu đúng không? Mẹ kế của Lam Đào không phải bị cô lỡ tay giết. Hung thủ thực sự chính là Mâu Việt Bân. Ngay khi những nghi ngờ này xuất hiện, các fan của Mâu Việt Bân đã vô cùng tức giận. Vu khống một tội danh còn chưa đủ, bây giờ còn muốn vu khống anh của họ tội giết người. Mẹ nó, thật sự coi anh của họ là búp bê bùn mà muốn nắn thế nào thì nắn thế ấy đúng không? Mâu Việt Bân, người luôn để trợ lý và luật sư lên tiếng, lần này cuối cùng cũng xuất hiện. Mâu Việt Bân, Lam Đào, thật sự không quen biết. Thành tựu của tôi càng không liên quan gì đến cô ấy. Là bản thân tôi tự cố gắng, đường đường chính chính đi lên. Mặc dù lúc trước đã gửi thư luật sư rồi, nhưng lại nghĩ đến chị là một người phụ nữ, gây khó dễ chị thì có vẻ tôi keo kiệt quá. Vốn dĩ đã không có ý định chấp nhặt với chị, nhưng chị được một tấc lại muốn tiến một thước, liên tục bịa đặt gây rối. Có thể thấy người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lần này tôi sẽ không bỏ qua một cách nhẹ nhàng nữa. Đôi chị em các chị, hãy trở lại trong nhà tù tiếp tục suy ngẫm đi. Bài Weibo này vẫn phủ nhận mối quan hệ của hắn với Lam Đào. Toàn bộ quá trình đều bằng giọng điệu là một người lương thiện bị buộc đến không thể rút lui nữa. Trong lúc nhất thời thật ra đã chiếm được sự đồng cảm của rất nhiều cư dân mạng. Mọi người đều cảm thấy nhân vật của công chúng có nhiều fan hâm mộ và sức ảnh hưởng lớn. Nếu quá so đo với một người bình thường thì nói ra thật sự không hay lắm. Trước đó Mâu Việt Bân vẫn luôn im lặng. Có lẽ cũng là vì sợ làm tổn thương Điền Thải Lục. Nhưng Điền Thải Lục không biết điểm dừng. Lần nữa vu khống Mâu Việt Bân. Điều này cho dù là thánh nhân cũng không nhịn nổi. Ngay khi cư dân mạng chuẩn bị xem Mâu Việt Bân phản kích như thế nào, và một người bình thường như Điền Thải Lục sẽ chống đỡ như thế nào, sự tình lại lần nữa chuyển biến lớn. Bilibili có một uploader tên là Anh Liêu Mẹo Vặt. Hắn thường cập nhật một số mẹo sống kỳ lạ trong tài khoản của mình. Trong một video vào tháng 12 năm ngoái, hắn đã dạy mọi người cách bắt chim bằng sàng trong tự nhiên như thế nào. Vùng tự nhiên trong video là ở dưới lầu khu chung cư của hắn. Bởi vì là mùa đông nên bên ngoài không còn nhiều chim chóc. Thường phải đợi mất một thời gian mới có chim bay vào theo mùi thơm của thức ăn. Cho nên anh Liêu đặt xong bẫy, đặt camera, mình thì trốn sang một bên và im lặng chờ đợi. Chính trong lúc đó, bên ngoài camera quay về phía chiếc bẫy. Một chiếc xe từ từ dừng lại. Không ai bước ra khỏi xe. Khoảng một phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác gió cúi đầu bước tới. Trước khi mở cửa xe và ngồi vào, hắn ta quay đầu liếc thoáng qua, lộ ra gương mặt của hắn. Sau khi hắn ta lên xe, lại qua một phút sau, một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện trong camera. Sau khi hai người này lên xe thì chiếc xe mới lái đi. Trong màn ảnh này, bọn họ đều chỉ là bối cảnh đằng sau chiếc bẫy, nhưng vẫn được quay chụp lại một cách rõ ràng. Đoạn video vào tháng 12, bây giờ là tháng 6, đã trôi qua được nửa năm. Ngay cả bản thân anh Liêu cũng không nhớ được cảnh tượng như vậy đã được ghi lại trong video của hắn. Nhưng chính là trùng hợp như thế. Mấy ngày qua có vô số người tham gia hoạt động tìm kiếm Lam Đào, do Tuân Lan khởi xướng. Trong số người tham dự thì có người là fan mới của anh Liêu. Hắn xem lại từng video trước đây của anh Liêu. Sau khi bấm vào video bắt chim này, liếc một cái đã nhận ra ba người trong video. Lần lượt là Mâu Việt Bân, trợ lý Tiêu Cương và có cả Lam Đào đã mất tích. Fan hâm mộ này kích động đến mức không biết phải nói gì. Đầu tiên là vào trong nhóm game của mình hò hét một vòng. Sau đó không quan tâm để lại bình luận chào hỏi anh Liêu. Cắt đoạn video có ba người họ xuất hiện ra rồi đăng lên Weibo của mình. Còn không quên tác mục tìm kiếm Lam Đào. Vì vậy tất cả những người nhấn vào tác này đã ngay lập tức nhìn thấy video này kèm siêu nhiều dấu chấm than. Như thể đang gào lên nói rằng hắn đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Mâu Việt Bân và Lam Đào biết nhau rồi. Lời phủ nhận của Mâu Việt Bân trước đó rất hùng hồn mạnh mẽ bao nhiêu. Bây giờ cái tát đánh trở về từ video này lại vang dội bấy nhiêu. Lời tác giả, phát hiện một cái bác, về thời gian Đào tử thụ án. Lúc ấy tôi chỉ muốn cho cô ấy thảm thương chút, nhưng về sau mới không nhớ ra đi kiểm tra. Sau đó phát hiện hình như phán không đến 9 năm. Mọi người bỏ qua cái bác này nhó QAQ. Cách chương.